Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Koga. Cái này tương lai Johto từ thiên vương thứ nhất vậy mà tự mình động thủ. Có lầm hay không? Với lại nhớ không lầm. Giống như người này cũng là đội Rocket một thành viên A. Cho nên nói, đội Rocket thế lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cô mây đã bất lực đậu đen rau muống. Hắn cảm thấy, Caesar khẳng định là tìm đường chết biết tin tức gì. Hoặc là cầm tới cái gì chân quý bảo bối. Bằng không đội Rocket về phần vận dụng Koga. Rốt cuộc là thứ gì a? Cô mây càng phát tò mò. Bất quá mới chế định kế sách liền muốn triệt để đẩy ngã. Nói đùa, Koga đại lão đều tới. Chính mình cái này thân thể nhỏ bé vẫn là thôi đi. Ngươi là ai? Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt người này. Shiraishi cùng Gligar kinh nghi bất định. Người này đến cùng là ai? Muốn làm gì? Nghe được câu hỏi của bọn hắn, Koga lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút. Tiện tay giật xuống mặt nạ của chính mình. Ta là Koga, Fuchsia City Gym Leader. Ngọa tào. Nhìn thấy Koga cầm xuống mặt nạ, cô mây lập tức trong gió lộn xộn. Ui ui, Koga, ta nói ngươi là chăm chú sao? Ngươi liền khinh địch như vậy lấy tấm che mặt xuống. Cũng không sợ người khác hiểu lầm sao? Nguyên lai là Koga tiền bối. Ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Shiraishi thở dài ra một hơi. Bất quá tại thoáng nhìn những cái kia nằm trên mặt đất kêu gào đồng liêu cùng Pokemon nhóm liền có. Không bình tĩnh, có vẻ như, trước mắt cái này Koga tiền bối có chút hung ác a. Người một nhà đều đánh. Lúc trước liên minh là nghĩ như thế nào? Dạng này một kẻ hung ác đều kéo qua khi quán chủ. Cái này nếu là làm bị thương Nasi khiêu chiến đạo quán trainer làm sao xử lý? Bị khiếu nại làm sao xử lý? Tựa như cái kia coi trời bằng vung Matis, ai bề mặt cũng không cho. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên kia hiện tại hoàn hảo tốt ở tại chính mình đạo trong quán. Cái này rõ ràng kéo lệch đỡ để bọn hắn những này không có gì hậu trường người làm sao chịu nổi. Trách không được hiện dưới đất thực lực càng ngày càng nhiều. Không phải là không có nguyên nhân. Đương nhiên, những lời này hắn cũng liền chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng. Tuyệt đối không dám nói ra. Là ta, nhìn thấy Koga trong nháy mắt. Gligar sắc mặt liền thay đổi, biến hết sức khó coi. Hắn biết, nhiệm vụ hôm nay lại không xong được, đều do cái kia đáng giận tiểu quỷ. Gligar trong lòng gào thét, không biết vì cái gì, từ khi đụng phải lần trước cái kia tên tiểu quỷ về sau. Gligar liền bị ai phát hiện, làm nhiệm vụ liền không có một lần thuận tâm, liền xem như 10 phần chắc 9 nhiệm vụ đều sẽ xuất hiện biến cố. Cho nên hết thảy đều là cái kia tên tiểu quỷ họa. Nếu như cô mây biết Gligar tâm lý hoạt động khẳng định ủy khuất. Mụ đàn, cái này có thể trách ta sao? Cho tâu mét, người cũng là như vậy sao? Thật sự là bệnh chung tương liên a. Sau đó, Tristan đoán chừng sẽ oa ha ha ha cười lớn một tiếng đáng đời. Đương nhiên, hiện tại cô mây không biết. Đi, Gligar lạnh lùng nhìn cô ga mấy người một chút. Sau đó cắn răng một cái trực tiếp vung tay lên. Rút lui. Koga uy danh đó là đánh đi ra. Làm nhẫn đạo thế ra. Thực lực của hắn cũng là đỉnh tiêm. Gligar tự phụ thực lực mình cũng không tệ. Nhưng là cùng những người này tương đối. Thật đúng là kém như vậy một chút. Muốn đi. Hỏi qua chúng ta không có. Shiraishi cười lạnh. Liền phải đuổi tới đi. Không được Koga phất phất tay. Không cần đuổi. Hiện tại vẫn là trước mắt người này quan trọng. Là, mặc dù nghi hoặc, nhưng là Koga lời cũng không thể không nghe. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Như vậy đi, nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn là muốn đi truy. Đã như vậy vậy ngươi mang theo thuộc hạ của ngươi đuổi theo đi. Tên tiểu quỷ này lưu lại giúp ta. Koga tiện tay một chỉ cô mây. Cái này tương đương tốt. Shiraishi nghe vậy hiểu ra. Hai người đều là ninja. Chẳng lẽ trong đó có liên quan gì? Em các loại, không phải là con riêng. Thông tuệ Shiraishi giống như phát hiện cái gì khó lường bí mật. Một mặt ta hiểu bộ dáng mang theo thuộc hạ của mình rời đi. What the fck, người đây là cái gì biểu lộ? Bị cô Ga làm cho có chút ngây người, cô mây nhìn thấy Shiraishi cái kia một mặt ta hiểu biểu lộ không? Khỏi ác hàn, con hàng này nghĩ tới điều gì không thể miêu tả hình tượng. Cái này một mặt quỷ dị biểu lộ là chuyện ra sao? Lão nhân gia, làm phiền. Trên sân rất nhanh cũng chỉ còn lại có mấy người. Cô Ga hướng về phía hai vị thủ tháp lão nhân gật gật đầu. Sau đó nhìn cô mây một chút. Từng bước rời đi. Gặp đây, cô mây bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Đi theo, nói đến, tiểu tử ngươi gần nhất rất sinh động a. Đi tới, trước mặt cô Ga bỗng nhiên quay đầu quỷ dị nhìn cô mây một chút. Liền ngay cả Sabrina cũng đúng ngươi tức nghiến răng ngứa. Không thể không nói, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Ân, cô mây một mặt mơ hồ. Ta cũng là đội Rocket. Nhìn thấy cô mây dáng vẻ, cô Ga bỗng nhiên nhớ kỹ. Gia hỏa này mặc dù nhận lấy Giovanni lão đại chú ý, nhưng cấp bậc vẫn là quá thấp. Không biết bọn hắn tồn tại. Liền ngay cả Gligor làm như vậy bộ cấp bậc gia hỏa cũng không biết bọn hắn. Cũng liền đừng hy vọng một cái tiểu quỷ biết những thứ này. Bất quá về sau mọi người làm sự tình cơ bản đồng dạng. Biết nhau một cái cũng không có cái gì. Cho nên cô Ga cũng không thèm để ý thân phận của mình bạo lộ. Trực tiếp thản nhiên nói ra. Cái gì? Quả nhiên, tên tiểu quỷ này triển lộ ra khoa trương chấn kinh. Cái này khiến yêu rất được lợi. Ai không biết, cô mây chính ở trong lòng vì chính mình âm thầm điểm tán. Diễn kỹ tại tuyến A. Nghiêu bức. Không sai. Chính như ngươi nghĩ. Ta cùng Sabrina là một cái tính chất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng sẽ là dạng này. Cô Ga thản nhiên nói. Phàm là tại liên minh trên danh nghĩa. Đồng thời có tiềm lực. Có thực lực lại là đội Rocket thành viên. Đến cuối cùng đều muốn đi xin đạo quán. Về phần đạo quán chỗ tốt. Về sau chính ngươi đi thân thỉnh liền biết. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Hy vọng ngươi đừng bỏ qua. Ngươi tại sao phải nói với ta những này? Chúng ta cũng không quen a. Cô mây lơ đễnh, ngược lại lên tiếng hỏi. Cô Ga bước chân dừng lại. Trong lòng kinh ngạc, lập tức giật mình. Quả nhiên, có thể bị Giovanni lão đại xem trọng người thật đúng là không có một cái nào là rác rưởi. Tên tiểu quỷ này tâm tính rất tốt. Có thể lý trí đối mặt hết thảy. Mới có thể đi càng xa. Đây là mấy trăm năm trước một vị nào đó vĩ đại trainer nói. Cô Ga sâu coi là người. Chỉ có tỉnh táo. Mới có thể ứng đối các loại nguy cơ. Ninja càng là như vậy. Trước mắt tiểu quỷ. Đã có thông hướng thiên vương con đường ngạch chìa khóa. Chỉ cần không chết yểu. Thành tựu thiên vương cơ hội đem so với người khác nhiều được nhiều. Xem ra. Tại không lâu nữa. Đội Rocket bên trong lại phải thêm ra một cái vương bài. Cô Ga trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Dạng này mới có ý tứ. Không phải sao? Hai người sóng vai, chui vào trong bóng tối. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.